nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây là học tập vô thường, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật, do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây là học tập vô thường, đây là thấy vô thường, nghe vô thường, lợi đắc vô thường, học tập vô thường. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? Ở đây này các tỷ kheo, có người phục vụ sát đế lỵ, phục vụ ba la môn, phục vụ gia chủ, phục vụ các người cao thấp sai biệt, hay phục vụ sa môn, hay ba la môn có tà kiến có tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây có là phục vụ hay không? Ta nói rằng đây là không phục vụ. Phục vụ ấy, này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tình, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai, an trú với lòng tin, an trú với lòng ái mộ, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây là phục vụ vô thường, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh. Vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây được gọi là phục vụ vô thường, đây là thấy vô thường, nghe vô thường, lời đắc vô thường, học tập vô thường, phục vụ vô thường, và thế nào là tùy niệm vô thường? Ở đây này các tỷ kheo, có người tùy niệm được con, tùy niệm được vợ, tùy niệm được tài sản, tùy niệm được cao thấp sai biệt, tùy niệm sa môn hay ba la môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây là có tùy niệm hay không? Ta nói rằng, đây là không tùy niệm. Tùy niệm ấy này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh. Không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, tùy niệm ấy là vô thường, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u. Đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỷ kheo, đây gọi là tùy niệm vô thường. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm này. Ai được thấy tối thắng và được nghe vô thường, được lợi đắc vô thường, vui học tập vô thường, an trú trong phục vụ, tu tập chuyên tùy niệm, liên hệ đến viễn ly, đạt an ổn, bất tử, hoan hỷ không phóng dật, thận trọng hộ trì giới, khi thời đã chín mùi, đau khổ được đoạn tận.